Vô địch kiếm vực, chương 1644, 1644, chính là không có kinh sợ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen này là cái gì? Là hồn thụ, Khô Gia viên kia hồn thụ. Dương Diệp không nghĩ tới. Viên này hồn thụ rốt cuộc lại đi theo. Đang ở hắn sửng sốt lúc, Tiểu Bạch đột nhiên theo Hồng Mông Tháp bên trong chạy ra. Tiểu Bạch xuất hiện về sau, nàng trực tiếp nhìn về phía viên kia hồn thụ, nhưng sau nàng nhếch miệng cười. Đón lấy, nàng chạy đến viên kia hồn thụ trước mặt, nhưng sau bắt lại hồn thụ một cái nhánh cây thân hình lóe lên. Tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn nhãn châu xoay động, nhưng sau chợt xoay người phẫn nộ quát. Bọn chuột nhát phương nào, mau thả hạ hồn thụ. Vừa nói, hắn rút kiếm hướng về phía xa chỗ chính là nhất trảm. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở toàn bộ phía chân trời ầm ầm vang vọng. Đạo kiếm quang kia tắc thì chui vào xa chỗ tinh không sâu chỗ. Rất nhanh, ở cái kia xa xôi tinh không sâu chỗ, truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Phách hết về sau, Dương Diệp sẽ đuổi theo. Mà lúc, ba gã lão giả xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong đó hai người, chính là cái kia Khô Dung cùng với phía trước Hoa Bào lão giả. Nhìn thấy hai người, Dương Diệp đang muốn nói. Mà cái kia Khô Dung tắc thì thân hình lóe lên. Hướng Dương Diệp phía trước kiếm khí vạch qua phương hướng đuổi theo. Mà cái kia Hoa Bào lão giả cùng một gã khác Ma Bào lão giả cũng là đứng ở tại chỗ. Không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Qua ba hơi, cái kia Khô Dung về tới tại chỗ. Nhưng sau nhìn hướng Hoa Bào lão giả cùng Ma Bào lão giả. Khẽ lắc đầu, Hoa Bào lão giả sầm mặt lại. Nhưng sau cùng Khô Dung đồng thời nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp chớp chớp nhãn. Hai vị tiền bối, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hoa Bào lão giả trầm mặc mấy hơi thở. Sau đó nói. Ở ngươi thân lên, đúng không? Ở thân ta trên. Cái gì ở thân ta trên? Dương Diệp vẻ mặt mờ mịt. Hồn thụ, cái này lúc, Khô Dung đột nhiên nói. Đùa gì thế? Dương Diệp cả người trực tiếp nhảy dựng lên. Hai vị tiền bối, các ngươi là đang nói đùa gì vậy? Hồn thụ làm sao có thể ở thân ta trên? Khô Dung cùng Hoa Bào lão giả không nói gì. Chỉ là liền nhìn như vậy Dương Diệp. Dương Diệp nói, hai vị tiền bối, ta vừa rồi đúng là nhìn thấy hồn thụ. Thế nhưng, ta mới vừa nhìn thấy, còn chưa kịp phản ứng. Một gã hắc bào lão giả liền trực tiếp đem bên ngoài bắt đi. Các ngươi xem, vừa rồi ta còn đối với đối phương xuất thủ. Thế nhưng, đối phương tốc độ thực sự quá nhanh quá nhanh. Khô Dung khẽ lắc đầu, ta đuổi theo nhìn, không có gì hắc bào nhân đây. Dương Diệp giang tay ra. Hai vị tiền bối, các ngươi nếu như cảm thấy ở thân ta lên, vậy soát người, ta nạp giới đều nguyện ý cho các ngươi lục soát. Khô Dung cùng Hoa Bào lão giả nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, Hoa Bào lão giả thần thức quét về Dương Diệp. Dương Diệp cũng không chống cự. Làm Hoa Bào lão giả thần thức quét vào trên tay hắn nạp giới lúc, hắn cũng không có ngăn cản. Mặc cho Hoa Bào lão giả thần thức quét tra, Dương Diệp sở dĩ dám để cho Hoa Bào lão giả thần thức điều tra, là bởi vì hắn đối với Hồng Mông Tháp có lòng tin. Hồng Mông Tháp đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần nó không muốn, không có người có thể phát hiện nó. Qua một lúc, Hoa Bào lão giả thu hồi thần thức, cùng này đồng thời, bên ngoài thần sắc không gì sánh được khó coi. Cái này lúc, Dương Diệp nói, hai vị tiền bối, cái này hạ tin ta rồi hả? Hoa Bào lão giả trầm mặc thục hơi thở. Sau đó nói, có thể cho ta tra ngươi một chút thức hải sao? Phải biết, có người trong thức hải cũng mở ra qua không gian. Có thể chứa đựng vật. Ngươi yên tâm, ta chỉ điều tra, quyết không thương tổn ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Tiền bối, yêu cầu này, có phải hay không quá mức một chút? Tiền bối vậy cũng biết, thức hải tùy ý người khác thần thức tiến nhập, vậy thì đồng nghĩa với là đem mạng của mình giao ở trong tay người khác a. Hoa Bào lão giả khẽ gật đầu, cái lý này ta tự nhiên biết, chỉ là tiểu huynh đệ, hồn thụ đối với ta Khô Gia mà nói vô cùng trọng yếu, cho nên đây là Dương Diệp nói, như ta trong thức hải không có hồn thụ đâu, không có sẽ không có, ngươi còn muốn thế nào? Cái này lúc, một bên một mạch không nói chuyện cái kia ma bào lão giả đột nhiên lạnh lùng nói. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ba người chúng ta cho ngươi chịu nhận lỗi hay sao? Nghe được ma bào lão giả nói, một bên Khô Dung khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, thầm nghĩ không xong, đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cái kia ma bào lão giả. Ngươi nói cái gì thí thoại? Phối hợp các ngươi, đó là ta xem ở chúc y mặt mũi. Lời nói khó nghe, ta không phối hợp, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trước mắt ba người tuy là đều là nửa bước chân cảnh cường giả. Thế nhưng, hắn thật đúng là không sợ. Ma bào lão giả hai mắt híp lại. Ngươi thử xem, Dương Diệp nhún vai, nhưng sau xoay người rời đi. Mà lúc, cái kia ma bào lão giả đột nhiên lạnh lùng nói. Cho ngươi mặt mũi bộ phận muốn khuôn mặt. Nếu như vậy, vậy không để cho ngươi mặt. Nói xong, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi. Nhưng sau hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là một chảo. Một chảo này, một cường đại lực lượng trực tiếp đem Dương Diệp cho bao phủ. Mà ở cổ lực lượng này bao phủ xuống, Dương Diệp cả người xương cốt đều ở đây đùng kêu vang. Dương Diệp trong mắt hiện lên một lệ khí. Sau một khắc, nhất cổ kinh khủng sát ý từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Khi này cổ sát ý xuất hiện về sau, cái kia ma bào lão giả cái kia cỗ lực lượng trực tiếp bị sát ý cho nát bấy. Chí cảnh sát ý, nhìn thấy một màn này, ma bào lão giả ba người đều là biến sắc. Ba người đều không nghĩ đến Dương Diệp dĩ nhiên lĩnh ngộ sát ý, hơn nữa còn là chí cảnh cấp bậc. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia ma bào lão giả trước mặt. Đón lấy, hắn rút kiếm chính là nhất trảm. 10 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Gia trì chí cảnh sát ý cùng quy nguyên cảnh kiếm ý trảm thiên rút kiếm thuật. Kiếm ra cái kia nhất chớp mắt. Ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng trực tiếp đem hoa bào lão giả cùng Khô Dung chấn địa hướng hai bên liền lùi mấy bước. Mà cái kia ma bào lão giả tắc thì biến sắc. Không dám khinh thường một kiếm này. Ngay sau đó song quyền chợt hướng Dương Diệp kiếm đánh tới. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Cái kia ma bào lão giả trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Mà lúc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Ầm, ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia. Giữa sân vang lên lần nữa một đạo tiếng nổ lớn. Mà cùng này đồng thời, một bên cái kia ma bào lão giả trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp không có truy kích. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia ma bào lão giả. Bây giờ minh bạch sao? Là ta cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, mà không phải ngươi cho ta khuôn mặt. Minh bạch, nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà đang ở cái này lúc, chỗ xa kia ma bào lão giả đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp thân về sau. Cùng này đồng thời, ở trong tay hắn, nhiều hơn một thanh cự phủ. Bên ngoài tay phải cầm trong tay cự phủ hướng về phía Dương Diệp đầu chợt liền bổ xuống. Xoạt xoạt, một búa rơi xuống. Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt ra. Dương Diệp hai mắt híp lại. Trong mắt hiện lên vẻ sát ý. Sau một khắc, hắn xoay người rút kiếm chính là nhất trảm. Ầm, kiếm phủ chạm vào nhau. Một đạo tiếng nổ vang ở trong sân tức thì vang vọng dựng lên. Kiếm cùng phủ kịch liệt run lên. Đón lấy, ma bào lão giả cùng Dương Diệp đồng thời hướng với nhau phía sau liên tục chợt lui. Một bên, hoa bào lão giả cùng Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng ma bào lão giả. Khô Dung sẽ mở miệng ngăn cản. Thế nhưng hoa bào lão giả cũng là ngăn trở hắn. Đạm thanh nói, thanh niên nhân, không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng, nên bị chút giáo huấn. Khô Dung nhìn thoáng qua hoa bào lão giả. Do dự xuống, nhưng sau gật đầu, xa chỗ, Dương Diệp cùng ma bào lão giả dừng lại về sau. Ma bào lão giả dẫn theo trong tay búa hướng Dương Diệp chậm rãi đi tới. Không thể không nói, thực lực ngươi quả thật không tệ. Thế nhưng, ngươi cho rằng lão phu chính là ngồi không? Hôm nay, ta giáo thay ngươi phụ mẫu hảo hảo dạy ngươi làm người như thế nào? Nghe được ma bào lão giả nói, một bên Dương Diệp thần sắc tức thì dữ tợn. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tia máu tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, bên ngoài đã tại cái kia ma bào lão giả trước mặt. Sau đó trong tay huyết kiếm chợt hướng về phía bên ngoài bổ tới. Ma bào lão giả cười gằn một tiếng. Sau đó trong tay búa phi thẳng đến Dương Diệp kiếm nghênh đón. Ầm, kiếm phủ chạm vào nhau. Hai người đồng thời bị chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Nhưng mà Dương Diệp lại là rất nhanh liền ngừng lại. Đón lấy, cả người hắn trực tiếp lần nữa hóa thành một đạo tia máu hướng cái kia ma bào lão giả vọt tới. Giờ khắc này, Dương Diệp lần nữa mở ra liều mạng đánh pháp. Ngay từ đầu, ma bào lão giả vẫn có thể cùng Dương Diệp bất phân cao thấp. Thế nhưng dần dần, ma bào lão giả có chút chịu không nổi. Bởi vì Dương Diệp quá độc ác. Mỗi một lần Dương Diệp đều với hắn chơi lấy mạng đổi mạng. Hắn như thế nào sẽ cùng Dương Diệp lấy mạng đổi mạng? Có lo lắng, do đó đây, ở chiêu thức lên. Hắn bắt đầu ở hạ phong, mà Dương Diệp cũng là càng đánh càng tàn nhẫn, càng đánh càng mạnh. Một bên, hoa bào lão giả cùng Khô Dung hai người khuôn mặt sắc có chút khó coi. Bởi vì hắn nhóm không nghĩ tới, Dương Diệp một cái luân hồi cảnh huyền giả, lại có thể áp chế một gã nửa bước chân cảnh cường giả. Hai người liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, xa xa không gian đột nhiên đổ nát ra. Làm xuất hiện mảnh không gian này lỗ đen lúc, hoa bào lão giả cùng Khô Dung hai người khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Bởi vì mảnh không gian kia lỗ đen bắt đầu quỷ dị teo lại tới. Xuất thủ, hoa bào lão giả cùng Khô Dung không dám ở do dự. Ngay sau đó liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, cái kia một vùng không gian lỗ đen đột nhiên ngừng lại. Đón lấy. Một đạo nhân ảnh tự trong đó ngã bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia ma bào lão giả. Ma bào lão giả còn chưa dừng lại. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này không gian lỗ đen bên trong điện xạ mà ra. Sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở cái kia ma bào lão giả trước mặt. Dương Diệp một cước dẫm nát ma bào ngực của lão giả. Nhưng sau hai tay hắn cầm kiếm để ở tại ma bào lão giả mi tâm. Nói, người mới vừa nói muốn thay phụ mẫu ta giáo dục ta. Người nói như vậy sao? Dương Diệp, thả hắn. Cái này lúc, một bên hoa bào lão giả đột nhiên nói. Người như giết hắn, ta Khô gia tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nghĩ, người cũng không muốn cùng ta Khô gia là địch. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua hoa bào lão giả. Dùng Khô gia tới uy hiếp ta. Ta chỉ là đang nói một sự thật. Hoa bào lão giả đạm thanh đạo. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, quả thực, ta không muốn cùng Khô gia là địch. Vừa nói, hắn cúi đầu nhìn về phía cái kia ma bào lão giả. Xem ở chúc y mặt mũi lên, nói lời xin lỗi, việc này coi như, ma bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, khóe miệng nổi lên một châm chọc. Xin lỗi, làm sao, vừa rồi ta nói đến ngươi chỗ đau. Bất quá, xem ngươi bộ dáng này, cũng đúng là một cái có nương sinh, không có mẹ nuôi hàng sắc. Dương Diệp cúi người nhìn ma bào lão giả, ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết ngươi? Ngươi dám không? Ma bào khóe miệng đầy là khinh thị. Đừng nói ngươi Dương gia, coi như Doanh gia cũng phải cho ta Khô gia mặt mũi. Ngươi, cái này lúc. Một đạo kiếm quang đột nhiên tự ma bào lão giả hầu chợt lóe lên. Suy, ma bào lão giả đầu trực tiếp mang theo một cột máu bay ra ngoài. Thu kiếm, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía xa xa hoa bào lão giả cùng Khô Dung. Từ khi ta sinh ra đến giờ, đau nhức qua, sợ qua, thế nhưng, chính là không có kinh sợ qua ý kích bao giờ, cách chương.